Thái tử Phi phá án như thần. Chương 46, chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lưu Nguyệt gật đầu. Doanh trại này rất lớn và cách âm cũng tốt. Tô Lưu Nguyệt đứng bên ngoài dù có thể nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong, nhưng hoàn toàn không nghe rõ họ đang nói gì. Chẳng bao lâu, rèm cửa doanh trại bị vén lên. Hai người đàn ông có dáng vẻ của tướng quân bước ra. Một người cao to như ngọn núi, da đen, mặt mày hung ác, người kia dáng vẻ thẳng tắp, trời sinh mang nụ cười trên khuôn mặt. Phong Dương nhìn thấy họ, lập tức hành lễ, tham kiến Ngưu tướng quân. Đàm tướng quân, ta đã bảo hôm nay sao không thấy bóng dáng ngươi bên cạnh điện hạ. Ngưu tướng quân liếc nhìn Phong Dương một cái, ánh mắt nhanh chóng dừng lại ở Tô Lưu Nguyệt phía sau anh ta. Lông mày khẽ nhướng lên. Cái mầm giá này là thế nào? Quân ta từ bao giờ lại có thêm một mầm giá như vậy? Giọng điệu đầy khinh thường. Phong Dương vội nói, Ngưu tướng quân, Tô Tiểu Lang quân là quý khách do điện hạ mời đến. Quý khách do điện hạ mời. Ngưu tướng quân bất ngờ cúi người, tiến lại gần Tô Lưu Nguyệt. Đôi mắt to như chuông đồng chăm chú nhìn cô. Người thấp bé như mầm giá đã đành, lại còn trông như đàn bà. TSK, điện hạ mời ngươi đến làm gì? Nhìn Ngưu tướng quân cách mình chỉ một ngón tay, Phong Dương không khỏi lo lắng. Ngưu tướng quân, Ngưu Trinh tướng, ngươi có ý kiến gì với người mà? Cô, mời đến không? Giọng nói lạnh lùng nhưng dễ nghe đột ngột vang lên phía sau họ. Ngưu Trinh tường lập tức như một học sinh nghịch ngợm gặp phải thầy giáo. Đứng thẳng người dậy, eo bằng như cây bút, lớn tiếng nói, bẩm điện hạ, mạt tướng không dám, cái gì gọi là hung ác, đe dọa và khinh bỉ đã biến mất, không còn dấu vết. Thôi nào, đừng có dọa nạt Tiểu Lang quân người ta, Đàm tướng quân cười nói. Nhưng, đây là lần đầu tiên ta nghe thấy điện hạ trước mặt chúng ta tự xưng là cô. Câu cuối cùng, có chút sâu xa, Chu Vân khắc lạnh lùng liếc Đàm tướng quân một cái, không đáp lời, quay người bước vào doanh trại. Phong Dương, dẫn Tô Tiểu Lang quân vào đây. Tô Lưu Nguyệt liếc nhìn hai người họ, rồi theo sau Phong Dương bước vào doanh trại. Lúc này, trời đã hoàn toàn tối. Trong doanh trại đã được thắp đèn, chiếu sáng cả doanh trại thành một màu vàng ấm áp. Tô Lưu Nguyệt vừa đi vừa nói, điện hạ có vẻ rất hòa hợp với các tướng sĩ dưới quyền. Mặc dù họ đều rất kính trọng Chu Vân Khắc, nhưng trước mặt hắn, họ dám đùa giỡn, dám làm những hành động nhỏ không quá đáng. Điều này không phải thượng cấp nào cũng có thể bao dung. Chu Vân Khắc khẽ dừng bước, quay đầu nhìn cô một cái, đột nhiên mỉm cười, ngươi chỉ có mỗi suy nghĩ này thôi sao? Ta còn tưởng, ngươi sẽ sợ hãi một chút, bị một tướng quân từng trải qua nhiều trận mạc nhìn chằm chằm một cách vô lễ như vậy. Nhiều nam tử sẽ theo phản xạ mà sợ hãi. Tô Lưu Nguyệt kỳ lạ nhìn hắn một cái, có gì phải sợ, ta một là không làm việc gì đáng hổ thẹn, hai là không có thù oán gì với hắn. Ba là hắn cũng không phải kẻ giết người không phân biệt. Kẻ giết người không phân biệt. Chu Vân Khắc lẩm nhẩm trong miệng từ ngữ hơi lạ lẫm này. Nhìn cô gái trước mặt với một nụ cười nửa miệng. Cũng đúng là hắn quá lo lắng. Cô vốn dĩ không phải người bình thường. Tô Lưu Nguyệt đột nhiên nghĩ đến điều gì. Ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mặt. Chẳng lẽ hắn lo lắng Ngưu tướng quân sẽ dọa cô sợ, nên mới đặc biệt ra giúp cô giải vây. Nhưng suy nghĩ này nhanh chóng bị cô phủ nhận. Ý nghĩ này không chỉ khiến cô tự mãn, mà đường đường là một thái tử, làm sao lại quan tâm đến cảm giác của cô một chút xíu như thế. Nhìn thấy Chu Vân Khắc đã ngồi xuống ghế chủ, cô cầm lấy hộp thức ăn tinh xảo vẫn cầm trong tay, nở một nụ cười vừa phải. Nói, ta mang cho điện hạ một ít bánh do chính tay ta làm. Nếu điện hạ không chê, có thể thử xem. Chu Vân Khắc khẽ nhướng mày, ngẩng đầu nhìn cô, Tô Lưu Nguyệt bình thản nói, sau này, ta sẽ làm việc dưới quyền Điện Hạ. Điện Hạ tính là thượng cấp của ta, đây coi như là một chút quà ra mắt của ta. Quà ra mắt, hôm qua còn giận dữ vì hắn bắt giữ biểu ca của cô mà hôm nay đã mang quà ra mắt đến rồi. Cô gái này còn biết mềm mỏng hơn hắn nghĩ. Khóe miệng Chu Vân Khắc khẽ nhếch lên, nhưng lại nói, ta không bao giờ ăn đồ ăn do người ngoài làm. Tô Lưu Nguyệt đã sớm đoán được, hắn là người mắc chứng sạch sẽ nặng, làm sao có thể tùy tiện ăn đồ ăn người khác mang tới. Cô mang đến chủ yếu là để bày tỏ thái độ, cũng không thực sự mong hắn ăn. Cười tủm tỉm nói, ta đã tặng Điện Hạ rồi. Điện Hạ muốn xử lý thế nào là tùy ý Điện Hạ. Nói xong, cô đưa hộp thức ăn cho Phong Dương đứng bên cạnh. Chu Vân Khắc nheo mắt, nhìn cô một lúc lâu, mới nói, những hồ sơ trên xe ngựa, ngươi đã xem hết rồi chứ? Nói đến việc chính, sắc mặt Tô Lưu Nguyệt lập tức trở nên nghiêm túc. Gật đầu, xem hết rồi, ngươi nghĩ sao? Tô Lưu Nguyệt bình thản nói. Điện Hạ nghĩ thế nào? Ta cũng nghĩ như thế. Cái chết của bốn người này, quả thực có điều mờ ám. Nghe vậy, Chu Vân Khắc không khỏi nghiêng người tới trước. Đôi mắt phượng nhìn chằm chằm vào Tô Lưu Nguyệt. Ngươi nói thế là có ý gì? Trước tiên, mặc dù cái chết của bốn người này nhìn có vẻ đều là tự sát, nhưng quân đội trong vòng 2 tháng ngắn ngủi lại có nhiều binh sĩ tự sát như vậy. Điều này bản thân đã không bình thường rồi. Huống chi thời gian chết của mỗi người đều cách nhau gần nửa tháng. 1-2 người có thể là trùng hợp, nhưng liên tiếp 4 người đều như vậy, thì chắc chắn không phải là trùng hợp nữa. Tô Lưu Nguyệt nói, hơn nữa, trước đó Kinh Triệu Phủ đã thẩm vấn những người thân quen xung quanh họ. Nhiều người nói rằng, mặc dù 4 người này trước đây đều đã từng xuất hiện vấn đề tâm lý nghiêm trọng, nhưng gần đây họ đều đã cởi mở hơn nhiều. Nhiều người không tin rằng họ sẽ đột ngột tự sát. Sau khi Tô Lưu Nguyệt nói xong, doanh trại im lặng một lúc, giọng nói của Chu Vân Khắc mới vang lên. Cả 4 người họ đều là binh sĩ trong quân của ta. Hành quân đánh trận là một quá trình vừa nhàm chán vừa tàn nhẫn. Số người có thể kiên trì đến cuối cùng rất ít, dù có thể giữ lại một mạng, thì tâm lý cũng ít nhiều bị ảnh hưởng. Có những binh sĩ bị ảnh hưởng tâm lý nghiêm trọng, đánh trận được một nửa đã phải rời khỏi chiến trường. Sau khi Đại Khánh thành lập, ta đã để một số binh sĩ bị tâm lý xuất hiện vấn đề đến Tân Kinh nghỉ ngơi trước. 4 người này thuộc về nhóm người đã vào kinh thành. Điều này trong hồ sơ cũng đã ghi rõ ràng. Tô Lưu Nguyệt đương nhiên cũng biết. Cô không khỏi thầm nhẩm ra một từ trong lòng rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Đây là chỉ bệnh lý tâm lý phát sinh ở những người từng trải qua chấn thương nghiêm trọng, khi hàng ngày phải đối mặt với sự giết chóc và thần chết. Loại bệnh lý tâm lý này quá phổ biến. Người chết đầu tiên, Chu Hào, là do chứng kiến tận mắt cái chết của những người bạn cùng nhập ngũ với mình lần lượt chết trên chiến trường, khiến tâm lý anh ta sụp đổ. Người chết thứ hai, Vệ Dũng, là do chứng kiến tận mắt gia đình mình bị giày xéo dưới vó ngựa của quân địch. Người chết thứ ba, Thạch Thái, nghe nói là do trước đó trên chiến trường đã cứu một cô gái. Hai người sống chung ngày đêm đã nảy sinh tình cảm. Ai ngờ sau đó cô gái bị quân địch bắt đi, trước tiên bị sỉ nhục rồi bị giết. Để ca, ích thích Thạch Thái, chúng thậm chí đã cắt cô gái thành 8 mảnh và gửi lại cho Thạch Thái. Người chết cuối cùng, Trung Vệ Lai, tuổi đời còn trẻ, trước khi nhập ngũ là con trai độc nhất trong gia đình, được cưng chiều hết mực, ngay cả máu cũng chưa từng nhìn thấy. Điều này khiến anh ta sau khi lên chiến trường khốc liệt vô cùng không thích ứng được. Khi tận mắt chứng kiến quân địch tàn nhẫn chém giết một nhóm trẻ em ngay trước mắt mình, anh ta đã không thể chịu nổi, hễ thấy máu là nôn, vì vậy không thể tiếp tục ở lại chiến trường. Cách chương